tôi sẽ khiến anh phải tỏ tình với tôi. Chương 28, Hoàng Công đặt tên đáng ghét ta giết ngươi. Gocchuyenaudio.com, anh nghĩ anh có đủ khả năng đó không? Trang nhếch mép cười khinh bỉ. Em hơi coi thường tôi rồi đấy, thứ gì tôi muốn nhất định tôi sẽ phải có được. Vậy để xem anh làm gì. Được, chúng ta cá cược đi, trong vòng 3 tháng nếu tôi làm em thích tôi thì em sẽ mãi là của tôi, còn nếu không tôi sẽ xin lỗi em về việc ngày hôm nay. Và nhận thua trước mặt mọi người. Được thôi, tôi thắng chắc rồi. Trong quán mấy đứa là fan của Đạt nhìn cậu nghi ngờ. Ê, sao hôm nay Đạt lại để một đứa làm mất mặt mà không làm gì vậy nhỉ? Đứa thứ nhất lên tiếng. Ừ đúng rồi ấy, tao cũng thấy lạ nha, nếu mà là đứa khác đảm bảo xác định lâu rồi. Đứa thứ hai, mà này sao anh ý dám tuyên bố là sẽ khiến nó yêu mình, không lẽ anh ý thích nó sao? Đứa thứ ba đệm thêm, không đâu anh, Đạt là của em. Đứa bé nhất nãy giờ ngồi im giờ mới lên tiếng, hay là anh ấy chỉ lợi dụng nó chơi chán rồi bỏ nhỉ các chị? Ừ cũng có thể đó em, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể tha cho tụi nó được. Đạt đứng đó nhìn theo Trang về ghế mình ngồi mới thôi, quay sang thằng bạn thấy nó vẫn thản nhiên như không có chuyện gì ấy. Thằng kia, mày giỏi đấy, thấy bạn mày bị như vậy mà mày không ra tay cứu giúp vẫn thản nhiên như không ấy nhỉ. Đáng đời nhà mày, tao biết là đi với mày chả có gì tốt đẹp mà. Hừ, mày được lắm, đi về không hay còn muốn ở đây hả? Mày làm gì mà căng vậy, về thì về. Thế là tụi hắn ra đi ra khỏi quán, Trang đi lại chỗ nó cầm cốc nước trên tay nó uống một hơi. Hoa ngon thế, mày có biết vô duyên là gì không vậy, con kia cốc nước tao đang uống mà. Có sao đâu, tao với mày giống nhau mà nãy mày hơi bị quá đáng với soái ca trường tao đấy nha. Có gì mà quá đáng, tại hắn thích tỏ vẻ thôi. Chuẩn đấy, người yêu làm tốt lắm. Nó bất lực nhìn hai đứa này, đột nhiên một đám con gái kéo đến chỗ bọn nó. Mày là con nào mà dám làm vậy với Đạt hả? Một con có mái tóc đỏ nhìn ngứa mắt đứng trước mặt Trang hách dịch nói. Trang cũng đâu phải dạng vừa đứng lên trước mặt con này hất tóc các kiểu. Đã không biết tao là ai thì cũng không có tư cách để nói chuyện với con này. Mày biết mày đang nói chuyện với ai không hả? Một con phía dưới lên tiếng. Y đôn ke, con này mày láo nhỉ, tụi mày xử nó cho tao. Từ từ, tao còn chưa lên tiếng, đứa nào dám động đến bạn tao. Nó ngồi nãy giờ quan sát định để con bạn tự xử lý, nhưng tình thế này thì phải vào cuộc thôi. À tưởng ai, hóa ra người quen à, mày là cái con ngày trước dám chửi cái ngọc em tao chứ gì. Nó suy nghĩ một lúc rồi nói. Thế thì đã sao, con đấy cầm cốc sinh tố ở trên bàn đổ lên người nó, nhưng người nào đó đã nhanh chân hơn hứng chịu cả cốc sinh tố đó. Nó hơi ngạc nhiên, tại sao, lại không có cảm giác gì vậy, nó dần dần mở mắt ra. Sao cậu lại ở đây? Con tóc đỏ lên tiếng hỏi người trước mặt mình. Sao tôi lại không được ở đây, tôi không ở đây có phải cô đánh bạn tôi rồi không? Không phải như anh nghĩ đâu, bây giờ một là cô cút khỏi đây, hai là cô tự biết đi. Con đó tức giận vùng vằng bỏ đi, không quên để lại cho nó ánh mắt hình viên đạn. Hà Trung Tùng, sao cậu lại ở đây? Nó bất ngờ người trước mắt mình. Lại cả cậu nữa, cái quán này đâu phải của cậu đâu, tại sao tôi không thể đến? Hắn từ nãy đến giờ vẫn đứng ngoài cửa, lúc nó bị đổ cốc nước hắn đã định tiến vào, nhưng không ngờ Tùng lại nhanh chân hơn. Hồi tưởng, gocchuyenaudio.com. Hắn và Đạt đi được một đoạn thì đột nhiên hắn nhớ ra mình quên chưa cầm điện thoại, vội vàng quay trở lại, không ngờ lại nhìn thấy cảnh này. Thôi cậu đi về thay áo đi, cảm ơn cậu chuyện hôm nay nha. Nó thấy có nhiều ánh mắt đang nhìn Tùng nên lên tiếng nói. Tôi không có đi xe, cậu chờ tôi về đi. Đúng rồi, mày đưa Tùng về đi, đằng nào cậu ấy cũng đã giúp mày. Con bạn nó thấy vậy nên lên tiếng. Thôi được rồi, vậy tao về trước, tí tụi mày về sau nha. Nó hất tóc rồi đi thẳng ra cửa, hắn thấy nó ra liền lùi lại phía sau. Mày không vào lấy đi còn đứng đây làm gì? Ừ giờ tao vào đây. Hắn bước tới nơi bàn lúc nãy ngồi lấy điện thoại xong ra ngoài thì đá phải cái gì đó là một chiếc cặp bằng đá có chữ N, hắn nghĩ là của nó nhưng bây giờ chả cũng ngại mà để chỗ cũ thì thấy kỳ, thế là hắn cầm lấy và bước ra ngoài. Nó về nhà tìm mãi không thấy cái cặp đâu, liền quay trở lại quán tìm cũng không thấy, nó lững thững đi về. Sáng hôm sau tin tức chuyện ngày hôm qua lan khắp trường nó cũng đôn ke đi thẳng lên lớp, vừa bước vào đã thấy Đạt ở trong đó trên tay cầm thứ gì đó tiến lại gần chỗ nó. Nhiên à, cậu chưa ăn sáng phải không? Tớ đặc biệt chuẩn bị bữa sáng cho cậu đấy. Có ý đồ gì hả? Người ta bảo tự nhiên tốt rất nguy hiểm. chỉ là tớ quan tâm cậu thôi. Ồ vậy à, thế thì tớ cảm ơn, cậu có thể về lớp. Nó cầm hộp xôi về chỗ ngồi ăn như thật ấy. Cuối giờ nó phải ở lại họp đoàn trường, ngồi mãi mới được về. Nó đi ra lấy xe thì một đám người chặn nó lại. Tụi mày muốn gì? Nó hất hàm về phía tụi kia. Muốn gì sao? Tao đã cảnh cáo mày tránh xa Đạt ra rồi cơ mà, sao mày còn quyến rũ Đạt hả? Chúng mày bị điên à? Tao thì liên quan gì đến tên đấy? Không liên quan sao? Sáng nay Đạt mua xôi cho mày. Cái này mày đi hỏi hắn chứ. Không nói nhiều, tụi bay xông lên cho tao. Vậy là một cuộc ẩu đả xảy ra, đang đánh nhau đột nhiên có tiếng. Các người đang làm gì vậy? Là giọng của một đứa con trai không ai khác là Huy. Nghe thấy có người tụi kia chạy tán loạn, Huy tiến lại. Chị bị sao không? Sao để tụi nó đánh ra như thế này hả? Lại còn không gọi em nữa. Thôi được rồi, chị không sao đâu, sao giờ em còn chưa về? Em quay lại lấy tài liệu thôi à, em sẽ không để yên cho tụi nó đâu. Chiều nó đến với bộ dạng thê thảm, bọn bạn nhìn thấy quan tâm hỏi. Sao mày ra nông nỗi như thế này? Đứa nào đánh mày? Ba la ba la la, đột nhiên ở ngoài cửa có tiếng gọi nó. Nó nhìn ra là tên Đạt đáng ghét, nó tức giận hùng hổ cầm gậy đi ra. Hoàng công Đạt, tên đáng ghét, ta giết ngươi. Thấy nó kêu tên mình to quá, bây giờ mà không chạy là đi gặp cụ tổ luôn. Cậu ra sức chạy, nó đuổi theo, vừa ra đến cổng đã va phải một người, nó ngã xuống. Khách Trương.